Thập Phương Võ Thánh, chương 32 biến cố, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ từ, lại qua hơn nửa tháng, Ngụy Hợp trước sau tính toán thời gian một chút, mình tại cửa ải chỗ cũng thẻ 2 tháng, không sai biệt lắm cũng có thể lặng lẽ cáo chi Trịnh già rồi nhắn theo tập luyện hồi sơn quyền bắt đầu, đến bây giờ, 5 tháng đột phá đến Niêu Bì, còn lại hoa khoảng 8 tháng, đột phá đến Thạch Bì Dô với Tiêu Nhiên 3 tháng liền đột phá chậm rất nhiều, nhưng lại so hắn dư sư huynh đệ nhanh. Nghe nói Khương Tô lúc trước giống như cũng là bỏ ra hơn một năm mới đột phá đến Thạch Bì, dạng này cũng là vừa vặn. Hắn trong vòng một năm đột phá đến Thạch Bì, hẳn là do Khương Tô được coi trọng mới đúng. Cuối cùng, hắn tìm một ngày giữa trưa lúc nghỉ ngơi, một thân một mình, hướng phía Trịnh lão nghỉ ngơi gian phòng đi đến. Sau đó thừa dịp Trịnh lão không tại lúc đem một phần chính mình viết xong giấy viết thư, nhét tiến gian phòng cửa sổ, nhường hắn rơi tại dưới bệ cửa sổ trên bàn sách. Nếu muốn ẩn nấp chút liền không ngay mặt nói, Trịnh lão thấy giấy viết thư về sau, liền có thể minh bạch hắn ý tứ. Làm xong này chút Ngụy Hợp lặng yên rời đi, đi về nghỉ chậm đợi tin lành. Về sau liền xem Trịnh lão sau khi xem ý tứ, nếu như để ý, hắn tự nhiên sẽ đơn độc gọi hắn đi, nắm đến tiếp sau luyện pháp cho hắn, nếu như không thèm để ý kia liền càng nói rõ hắn không đáng chú ý, không cần lo lắng giống như Tiêu Nhiên đáng chú ý. Trịnh lão tên đầy đủ Trịnh Phú Quý, tên tuy khó nghe, nhưng cả một đời phấn đấu nỗ lực phấn đấu, bây giờ lẫn vào cục diện này cũng tính toán. Nguyên vốn cho rằng chính mình có thể thật tốt dạy dỗ ra mấy cái đệ tử giỏi dưỡng lão, lại không nghĩ rằng đặt vào kỳ vọng cao Tiêu Nhiên, tại lần trước đối quyền bên trong thế mà ra này việc sự tình. Trịnh Phú Quý trong lòng bị đè nén nan giải, trong khoảng thời gian này đều nghỉ ngơi không tốt, liên đới lấy tinh thần cũng kém rất nhiều. Hắn vốn là lớn tuổi, lúc tuổi còn trẻ nhận qua không ít ám thương, bây giờ tâm tư một mệt mỏi, lập tức tinh khí thần cũng không bằng trước kia. Lúc này vào lúc giữa trưa, ngoài cửa sổ ánh nắng tươi sáng, tia sáng sáng sủa, nhưng Trịnh Phú Quý trong lòng, lại là một mảnh phát lạnh. Hắn trong lòng tính toán, trong sân có thể cho hắn dưỡng lão, có bản lĩnh kế thừa hắn hồi sơn quyền viện, duy trì bây giờ cục diện này, thật đúng là không ứng cử viên. Lão đại Triệu Hoành, vẫn như cũ kẹt tại Thạch Bì cấp độ, không nhúc nhích. Tư chất đến cực hạn, bây giờ đã 24 hắn, về sau cũng không có khả năng lại có khả năng đột phá. Mà không có Thiết Bì cấp độ ngoại công, muốn ngồi vững vàng hồi sơn quyền viện, đó là nghĩ cũng đừng nghĩ. Lão nhị Tiêu Nhiên, thật vất vả thấy hy vọng, hắn cũng xác thực có cái này tiềm lực tương lai có thể sẽ đột phá Thiết Bì. Có thể hiện tại, lần này trọng thương, thương không chỉ là thân thể còn có thời gian thể chất. Cái kia người hạ thù, có thể là thật ác độc. Nghĩ đến đây, Trịnh Phú Quý trong lòng liền một hồi đau cắt. Nhưng hắn lại có thể thế nào? Liền là ai hạ thủ cũng tìm không thấy, nói là Điền gia có không chứng cứ. Cho dù có chứng cứ, hắn đấu qua được lớn như vậy Điền gia. Thất nhà Minh đồng khí liên chi, động ai cũng là tương đương động toàn bộ. Bọn hắn thống trị phi nghiệp thành nhiều năm như vậy, thâm căn cố đế, há lại hắn lão già này có thể di động được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái thứ ba Trình Thiếu Cửu tư chất không tệ, giao du rộng lớn, nhưng chính là nghị lực không đủ, lãng phí một cách vô ích gia thế cùng tư chất. Bằng không hắn cũng là có chút điểm hy vọng, sau đó là Giang Nghiêm, Khương Tô. Hai người này, Giang Nghiêm cũng chính là đã tới cái đi ngang qua sân khấu chơi đùa, hắn xuất thân nội thành thất nhà Minh Giang gia, lúc trước tới hồi sơn quyền viện cũng là chính mình tùy ý chọn một cái chỗ ngồi. Liền Trịnh Phú Quý chính mình cũng không dám đối nó ngôn từ hơi nặng, chớ nói chi là những người khác. Mà lại cái này người xuất thân Giang gia căn bản không có khả năng cho hắn dưỡng lão. Đến mức Khương Tô, hắn càng là sẽ không hy vọng. Khương Tô là nữ tử, sớm muộn phải lập gia đình, mà lại hắn tư chất cũng là cùng Giang Nghiêm bằng nhau, bây giờ mặc dù Thạch Bì, nhưng muốn đột phá Thiết Bì, khó. Theo hắn tiến độ nhìn lại, Khương Tô lúc trước đột phá Thạch Bì, liền xài hơn một năm thời gian đột phá cửa ải. So với Tiêu Nhiên đó là kém xa. Quảng cáo, giáo đồ nhiều năm, Trịnh Phú Quý trong lòng đại khái có thể ước định ra cái gì đệ tử có hy vọng, cái gì đệ tử không có hy vọng. Trong mắt người ngoài, mấy cái này xếp hạng hàng đầu đệ tử cả đám đều vẫn là hắn xem trọng hạch tâm. Nhưng ở chính hắn trong mắt những đệ tử này toàn bộ cộng lại cũng không sánh bằng một cái có hy vọng đột phá Thiết Bì Tiêu Nhiên. Ai, hắn năm nay đã 54 tuổi, trên thân thương bệnh một đống, tiếp qua mấy năm, khả năng liền dạy đồ đệ cũng không làm được. Đến lúc đó hắn lấy cái gì tới bảo vệ mình đánh xuống này mảnh sản nghiệp. Cầm đầu sao, Trịnh Phú Quý trong lòng ai thán. Tiêu Nhiên thụ thương, cơ hồ đem hắn toàn bộ lòng dạ một thoáng phá tan. Thiết Bì cấp độ ít nhất phải trong một năm đột phá Thạch Bì, mới có tương lai đột phá khả năng. Mà hiện tại mới thôi cũng chỉ có Tiêu Nhiên đến yêu cầu này. Nhưng bây giờ, hắn cũng đã bất lực. Nữ nhi bên kia càng là rối tinh rối mù, hoàn toàn phải dựa vào chính hắn chống đỡ. Trở lại phòng ngủ, Trịnh Phú Quý chắp tay sau lưng, nhìn xem gian phòng trống rỗng, nhớ tới vừa mới nhìn qua ngã vào trên giường bệnh Tiêu Nhiên, trong lòng càng là mờ mịt khổ sở. Hắn đi đến giường một bên, đặt mông ngồi xuống, đưa tay liền đi cầm trên ngăn tủ đầu giường tẩu thuốc. Có thể suy nghĩ một chút, hắn lại tay rụt trở về. Hắn nhớ tới chính mình lúc tuổi còn trẻ nuôi chó đen nhỏ tên là Côn Sắt. Mỗi khi hắn khổ sở lúc Côn Sắt liền sẽ nhìn ra tới mánh khóe, chạy đến hắn chân vừa dùng đầu cọ cọ hắn, an ủi hắn. Nhưng cũng tiếc, Côn Sắt từ lâu chết già rồi. Chó nhiều nhất chỉ có 10 năm sau tuổi thọ, đây là hắn chiếu cố làm. Trịnh Phú Quý thở dài, đứng người lên, chậm rãi đi đến bên cạnh bàn, chuẩn bị bắt đầu mỗi ngày tính sổ sách. Đúng vậy, hắn mỗi ngày đều muốn đem chính mình hết thảy sản nghiệp thu nhập chi tiêu toàn bộ tính một lần, dạng này mới có thể biết người nào có hay không trộm gian dùng mánh lới, có hay không vụng trộm lau hắn dầu trộm lấy chỗ tốt. Này chút có thể là hắn tương lai dưỡng lão vốn ban đầu tuyệt không có thể tính sai. Cho nên hắn mỗi ngày đều phải sớm muộn các tính một lần. Những người ngoài kia cho là hắn mỗi ngày đi sân nhỏ muộn như vậy, liền là tại ngủ nướng. Hài hước, cái kia là đang tính sổ sách. Một đám tiểu thí nhãi con biết cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trịnh Phú Quý kéo ra cái ghế, liền muốn ngồi xuống, bỗng nhiên hắn ánh mắt thấy dưới cửa sổ trên bàn không biết lúc nào nhiều hơn một tờ tín chỉ. Đây là, ta hôm qua có cầm giấy ra tới. Hắn có chút nhớ không rõ, dự định đưa tay đi lấy tới bày ra nhìn một chút. Đông đông đông, bỗng nhiên cửa phòng bị người gõ vang, có chút gấp rút. Trịnh lão, Tiêu Nhiên bên kia toàn thân run rẩy, giống như là thương thế lại phát tác. Ngài mau đi xem một chút a tốt, Trịnh Phú Quý sắc mặt nghiêm một chút cấp tốc đứng dậy mở cửa. Ngoài cửa là chuyên môn dọn dẹp phòng ở nội viện kiện phụ. Cho ta thu thập xong gian phòng, nắm chăn mền ga giường đều đổi. Ta một hồi trở về trực tiếp nghỉ ngơi. Được rồi, kiện phụ liên tục gật đầu. Trịnh Phú Quý gật gật đầu, bước nhanh rời đi. Kiện phụ lúc này mới đẩy cửa tiến vào, bắt đầu cấp tốc dọn dẹp phòng ở, nàng liếc mắt liền thấy được có chút xốc xếch bàn đọc sách. Cái bàn này loạn như vậy, tranh thủ thời gian chỉnh đốn xuống. Nàng bàn tay lớn quét qua, mấy lần liền đem trên mặt bàn rối loạn viên giấy cái gì, đều tóm vào trong tay. Quay người, nàng bỗng nhiên thấy hoa mắt vừa mới rời đi Trịnh lão một thoáng lại trở về. Trịnh lão, ngài, đồ vật quên cầm, Trịnh Phú Quý hạ xuống đồ vật trở về, chợt thò tay theo kiện phụ trong tay rút ra ngụy hợp cái kia tờ tín chỉ. Này loại giấy ta chỗ này không có, đồ vật gì? Hắn mơ hồ theo giấy viết thư bị bắt nhíu khe hở thấy bên trong có chữ viết. Trịnh Phú Quý nhíu nhíu mày cấp tốc bày ra xem xét. Bên trên từng hàng thẳng tắp rõ ràng chữ viết, vừa xem hiểu ngay, tất cả đều là ngụy hợp tự tay viết liên quan tới chính mình đột phá thạch bì về sau, cần đến tiếp sau luyện pháp thỉnh cầu. Trịnh Phú Quý càng xem càng là mở to mắt, bởi vì trong lòng hắn, đối ngụy hợp cái này lần trước kẹp lấy cuối cùng 2 ngày, mới đột phá Ngưu Bì đệ tử, rất có ấn tượng. Lúc này trong lòng tính toán, liền đại khái có thể tính ra ngụy hợp theo Ngưu Bì, đến thạch bì cấp độ bỏ ra bao lâu? Không đến 1 năm, thật chính là, không đến 1 năm, Trịnh Phú Quý trong lòng lại là kinh lại là vui, kinh chính là mình thủ hạ đột nhiên toát ra một cái ưu tú tiểu thiên tài, chính mình thế mà không thể phát hiện. Vui chính là tiểu tử này còn biết giấu rốt biết lặng lẽ cho mình viết thư. Tiêu Nhiên một chuyện về sau, làm hắn cũng có chút sợ, một phần vạn tái xuất một cái Tiêu Nhiên sự kiện, vậy liền thật sự là muốn tự tử đều có. Còn tốt, bỗng nhiên Trịnh Phú Quý trong lòng so sánh dưới, này ngụy hợp đột phá thời gian kém xa Tiêu Nhiên lợi hại như vậy, cứ như vậy cũng tuyệt đối kém xa Tiêu Nhiên như vậy làm cho người ta chú mục. Trong ngày thường, hắn có lẽ không có như thế vui mừng cảm xúc. Nhưng ở Tiêu Nhiên một chuyện về sau, hắn liền rõ ràng. Có lẽ như ngụy hợp như vậy, mới thật sự là ổn trọng loại hình. Đã có đột phá thiết bì hy vọng, lại sẽ không thái quá thu hút sự chú ý của người khác. Tốt tốt tốt, nghĩ tới đây, Trịnh Phú Quý trong lòng nhất định trước đó đủ loại bao la mờ mịt quét sạch sành sanh. Nhớ tới nội dung trong thư, hắn trong lòng cũng là không khỏi lắc đầu. Cái kia ngụy hợp coi là Khương Tô là trong một năm đột phá đến thạch bì tư chất gần giống như hắn. Quảng cáo, nhưng hắn căn bản cũng không biết Khương Tô ở đâu là trong một năm đột phá đến thạch bì. Mà là góp nhặt khí huyết viên mãn về sau, bỏ ra thời gian một năm đột phá cửa ải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vẻn vẹn chẳng qua là cửa ải. Trên thực tế tăng thêm góp nhặt khí huyết thời gian, Khương Tô lúc trước ít nhất bỏ ra một năm rưỡi trở lên. Nghĩ tới đây, Trịnh Phú Quý đè xuống trong lòng kinh hỉ, thu hồi giấy viết thư, nhìn cũng không nhìn kiện phụ, xoay người rời đi. trước đi xử lý Tiêu Nhiên bên kia, sau đó trực tiếp đi xem Ngụy Hợp tiểu tử. Hắn đột nhiên cảm giác được chính mình trước đó đối Ngụy Hợp giống như có chút quá không để ý đến. Tiểu tử này chẳng lẽ thuộc về có tài nhưng thành đạt muộn cái kia nhất hình thiên tài. Ngụy Hợp khi lấy được Trịnh lão muốn gặp tin tức của hắn lúc đã là ngày hôm sau. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, hắn liền cung kính đi vào Trịnh phú quý cửa phòng ngủ trước đứng vững tĩnh tĩnh chờ. Thiên quang mới vừa sáng, Trịnh lão thế mà đã rời giường, đồng thời cửa sổ trên bàn điểm đèn. Xuyên thấu qua cửa sổ có thể thấy dưới đèn có bóng người cúi đầu tại múa bút thành văn. Thỉnh thoảng còn có thể nghe được có tính toán hạt châu tiếng va chạm. Ngụy Hợp kiên nhẫn chờ, trừ ra lúc mới tới, báo một tiếng vấn an, liền một mực đứng im bất động, không nói tiếng nào. Trọn vẹn sau nửa canh giờ, sắp trời triệt để sáng choang, liệt nhật chậm rãi chiếu sáng bầu trời. Kẹt kẹt, cửa phòng này mới từ từ mở ra, Trịnh phú quý đứng tại cửa ra vào chậm rãi đi ra. Hắn chậm rãi từ từ vây quanh Ngụy Hợp dạo qua một vòng. Tiểu tử ngươi, có khả năng, hắn một bàn tay đập vào Ngụy Hợp trên bờ vai. Gặp qua máu a, xem ra là ta nhìn lầm a, Trịnh phú quý càng xem càng là ưa thích. Này Ngụy Hợp tư chất không tệ, mặc dù kém xa Tiêu Nhiên, nhưng cũng tại trung bình chết lên, có hy vọng đột phá thiết bì. Mà lại tâm tính cũng trầm ổn, tính cách đủ cẩn thận. Về sau dưỡng lão nói không chừng thật có hy vọng, vẫn là lão sư vun trồng thật tốt, Ngụy Hợp cúi đầu nói. Không tệ không tệ, Trịnh phú quý suy nghĩ một chút, chuyện của ngươi, ta trước truyền cho ngươi luyện pháp, về sau qua 2 tháng lại công khai. Miễn cho xảy ra chuyện, không có vấn đề a, toàn bằng lão sư an bài. Ngụy Hợp tranh thủ thời gian gật đầu, cách chương.